Chương 521, không phải, là Tu La. Ầm ầm ầm ầm, huyết sắc chạ cơ dạ tràn ngập ở ủ chỉ hạ nguyệt trên dưới quanh người, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt càng phát ra giống như là cả người tắm máu Tu La. Kinh điển tiểu võng mà khi vẻ này huyết sắc chạ cơ dạ bao trùm ở ủ chỉ hạ nguyệt chu vi thời điểm, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đất đai dưới chân cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, để những cái này chuẩn bị đến đây tấn công làng xương mù thượng nhận nhóm, tiến công không khỏi trở nên bị kiềm hãm. Đến khi những cái này làng xương mù thượng nhận ổn định chính mình thân hình thời điểm, vô số ám khí, nhận thuật, liền từ những cái này làng xương mù thượng nhận trong tay ném mạnh, phóng ra ra, nhắm ngay phương hướng vừa may là ủ chỉ hạ nguyệt chô ở vị trí. Thế nhưng để những cái này làng xương mù thượng nhận cũng không từng muốn đến lúc đó, đợi cho bọn họ ám khí, nhận thuật tập kích đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt trùng quanh những cái này huyết sắc chạ cờ ra. Lại trợ giúp ủ trí hạ nguyệt chặn những cái này ám khí cùng nhận thuật không có khả năng mắt thấy ủ trí hạ nguyệt chỉ dùng chu vi bao trùm huyết sắc trạ cờ dạ, liền chặn lại vô số ám khí cùng nhận thuật. Những cái này làng xương mù thượng nhẫn trong đầu chỉ còn lại có một cái ban tặng, đó chính là không có khả năng. Nhưng là, sự thực liền phát sinh ở những cái này làng xương mù thượng nhẫn trước mặt, không phải do bọn họ không thừa nhận. Trong ngay mắt, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt trên người tầng kia huyết sắc trả cờ dạ cường thế phòng ngự năng lực, lại để chọn 40 tên làng xương mù thượng nhận ngốc lăng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Hiển nhiên, nhìn bị huyết sắc trả cờ dạ bao trùm ủ chỉ hạ nguyệt, ngay cả những cái này làng xương mù thượng nhẫn cũng không biết, đến cùng ở như thế nào công kích ủ chỉ hạ nguyệt. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, lúc này bị huyết sắc trả cờ dạ bao phủ hắn, khỏe miệng vẫn treo cái kia lau nụ cười nhàn nhạt. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt chứng kiến những cái này làng xương mù thượng nhẫn tiến công, toàn bộ bị chính mình chung quanh tầng kia huyết sắc trả cờ dạ sở ngăn cản phía sau, ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Quả nhiên, vô luận là những cái này làng xương mù thượng nhẫn ám khí, hay hoặc giả là nhẫn thuật, cũng không có cách nào đột phá phòng ngự của ta. Kể từ đó chết tiệt làng xương mù tạp thoái môn, các ngươi tử kỳ đến rồi, thì thảo nói đến đây. Uchiha Nguyệt đống nhiên hơi tế mị bắt đầu hai mắt, chợt là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chu vi bao phủ tầng kia huyết sắc trạ cờ dạ, lại tăng nhiều vài phần. Dần dần, ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này huyết sắc trạ cờ dạ, lại hóa thành từng cái huyết sắc dây nhỏ, ở Uchiha Nguyệt chu vi quấn quanh. Đến khi những cái này huyết sắc dây nhỏ, dần dần hợp lại đến cùng nhau thời điểm. Một bộ cự nhân khung xương dĩ nhiên di chuyển hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt chu vi cũng trong lúc đó bên trong, nhìn ủ chỉ hạ nguyệt chu vi tầng kia huyết sắc trả cờ dạ biến hóa, khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cũng không khỏi hơi nâng lên hai hàng lông mày. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt chung quanh tầng kia huyết sắc trả cờ dạ, rốt cuộc ngưng tụ ra cự nhân khung xương dáng dấp thời điểm khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trong đôi mắt rốt cuộc lóe lên một tinh quang, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thì ra là thế, dĩ nhiên là sở xạ nụ không sai, giờ này khắc này, cũng chỉ có quen thuộc nhất mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, có thể nhìn ra ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng con bài chưa lật, rốt cuộc là cái gì. Lúc này, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng con bài chưa lật, đúng là hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, cũng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mạnh nhất nhãn thuật một trong. Sở Sạ Nụ ở Uchiha Nguyệt mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt khả năng cần dần dần quen thuộc chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mới có thể biết mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực là cái gì. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt trong tay kiềm giữ Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác bí thuật quyển trục duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt có thể tại nơi trương bí thuật trong quyển trục, thu được một ít tu luyện mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật biện pháp. Thật giống như Uchiha Nguyệt nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật Amaterasu, chính là Uchiha Nguyệt từ Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác tấm kêu bí thuật trong quyển trục lĩnh ngộ tới. Còn như Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng sở Sanu, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình sáng tác tại nơi trương bí thuật trong quyển trục nhãn thuật. Chỉ là, đến hiện tại thì ngưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn không biết mình sáng tác tấm kêu bí thuật quyển trục đang ở Uchiha Nguyệt trong tay. Cho nên làm Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, mắt thấy Uchiha Nguyệt lại có thể ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới trạng thái sử dụng sở xạ nụ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Uchiha Nguyệt đánh giá, lại một lần nữa đề cao một cấp bậc. Dù sao, thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không có nghĩa là sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhân là có thể sử dụng sở xạ đủ. Chỉ dùng nắm giữ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới trình độ nhất định, khả năng giống như Uchiha Nguyệt như vậy sử dụng sở xạ đủ. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt hiện nay nắm giữ sở xạ đủ, vẫn không phải sở xạ đủ hoàn toàn thể, chỉ là một mới sinh thể mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt chân chính bắt đầu tu luyện mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật thời gian rất ít, còn như Uchiha Nguyệt nắm giữ sở xạ đủ thời gian, càng là đang ẩn nút ở cá mẹ trấn chung quanh mấy ngày nay mà thôi. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chế tạo ra sở xạ đủ chỉ là mới sinh thể mà thôi. Đơn giản mà nói, Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ đủ chính là một bộ khung xương. Trừ phi Uchiha Nguyệt có thể càng thêm hoàn mỹ nắm giữ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mới có thể đem sở xạ đủ lực lượng lần nữa tăng cường. Thế nhưng coi như mới sinh thể sở xạ đủ, đồng dạng sở hữu cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự năng lực cùng tiến công năng lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt khống chế cùng với chính mình sở xạ đủ, bắt đầu đối với những cái này làng xương mù thượng nhận triển khai tiến công thời điểm. Những cái này làng xương mù thượng nhẫn chỉ có thể nhìn Uchiha Nguyệt khống chế cùng với chính mình sau lưng sở xạ đủ khung xương, lần lượt đối với bọn họ triển khai tiến công. Trái lại những cái này làng xương mù thượng nhẫn, bọn họ muốn dùng chính mình nhẫn thuật, ám khí tới phá vỡ Uchiha Nguyệt khống chế được sở xạ đủ phòng ngự, thật sự là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, coi như những cái này làng xương mù thượng nhẫn lao lực khí lực, phá khai rồi một điểm sở xạ đủ phòng ngự thì thế nào Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết làng xương mù ní ra nhiều đủ, hấp thu nhãn lực cũng nhiều đủ, hắn hoàn toàn có thể ở sở xạ đủ xuất hiện vết rách thời điểm, trong nháy mắt dùng nhãn lực bù đắp lại. Cứ như vậy, một khắc chàng tàn sát, lại một lần nữa triển khai hiện tại những cái này làng xương mù thượng nhận trước mặt. Làm Uchiha Nguyệt xốc lên một chương khắc con bài chưa lật, sử dụng sở xạ đủ cùng những cái này làng xương mù thượng nhận chiến đấu thời điểm, chiến đấu liền không phải công bình. Chỉ bất quá, tương đối ưu việt nhất phương, cũng không phải những cái này số lượng đông đảo làng xương mù thượng nhận mà thôi. Mà là, Uchiha Nguyệt sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khống chế được huyết sắc sở xạ đủ khung xương, chu diệt chọn 10 tên làng xương mù thượng nhận về sau. Những cái này làng xương mù thượng nhẫn sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực, trong nháy mắt liền bị Uchiha Nguyệt hấp thu được trong hai con người. Phải biết, mỗi một danh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ sau khi chết, sản xuất sinh nhãn lực là cực kỳ khổng lồ. Mà hấp thu chọn 10 tên làng xương mù thượng nhẫn sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực về sau, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đều sinh ra có chút ít cảm giác đau đớn. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sinh ra có chút ít đau đớn nguyên nhân, là bởi vì Uchiha Nguyệt nhãn lực thật sự là nhiều lắm, đưa tới hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện gánh vác. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng nữa một lần Amaterasu, tiêu hao hết những cái này quá thịnh nhãn lực lúc đột nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực hình thành sở xạ đủ. Lại xuất hiện biến hóa khác thường cũng là sở xạ nủ cao y chù nở dê loa y kia dị dạng biến hóa, để Uchiha Nguyệt trong đầu lại xuất hiện một loại mới hiểu ra ngay sau đó Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, liền cấp tốc xoay tròn, mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt ngưng mắt nhìn trước mặt còn sót lại 30 danh làng xương mù thượng nhẫn, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Sở xạ đủ sao không phải là vâng đúng tu la đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết